Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, phần 208, Lương Ba Ba cũng không để bụng, lại hàn huyên vài câu, bắt đầu tích cực thảo luận kế tiếp xuất diễn muốn như thế nào diễn. Hắn là thiệt tình lại đây khách mời, cũng là một cái phi thường thích diễn kịch đại lão, duy nhất tiếc nuối chính là thân phận có hạn, diễn nhiều năm như vậy diễn. Liền cái tốt nhất nam vai phụ đề danh cũng chưa bắt được. Mà ở bên kia, Thẩm Dục cũng nhận ra cái này đem chính mình đánh ngã. Lại đem chính mình đưa vào bệnh viện nhiệt tâm người. Cười đi lên hàn huyên, nguyên lai là ngươi, ngươi như thế nào cũng sẽ ở chỗ này. Thẩm nhị công tử, Lương Thư Văn hướng về phía Thẩm Dục gật gật đầu. Biểu tình lãnh đạo mân ni đào mộ câu nệ với đời trước cốt truyện. Cảm thấy Lương Thư Văn biểu hiện rất kỳ quái, nhưng mà hắn lại đã quên suy xét khách quan hoàn cảnh. Đời trước Thẩm Dục là Thẩm gia tiểu công tử, ở trong vòng danh tiếng luôn luôn thực hảo, bởi vì bị đào mộ làm khó dễ dưới sự tức giận chạy ra đoàn phi môn sơ kết quả đụng phải Lương Thư Văn xe, tuy rằng không có bị thương, nhưng xác thật đã chịu kinh hách, lại bởi vì Lương Thư Văn đem người đưa đến bệnh viện. Cho nên Thẩm Dục trực giác nhận định Lương Thư Văn là người tốt. Mặc kệ người ngoài nói như thế nào, Thẩm Dục trước sau kiên trì đứng ở Lương Thư Văn bên này. Thế hắn biện giải, Lương Thư Văn là lần đầu tiên tiếp xúc Thẩm Dục loại người này. Cảm thấy bị Thẩm gia tỉ mỉ che chở nuôi lớn Thẩm Dục chính là bình thủy tinh một đóa kiều nộn bạch. Liên, cùng dơ bẩn thế giới hiện thực ngăn cách, toàn thân đều tản ra đến từ thiên đường thánh quang. Nhưng mà đời này, Lương Thư Văn còn không có nhận thức Thẩm Dục, cũng đã ở trên mạng thấy được về Thẩm Dục đủ loại hắc liêu. Lúc sau lại bởi vì Thẩm Dục quan hệ, chính mình thiếu chút nữa đắc tội thực lực thâm hậu khiếu hằng tư bản cùng dư luận lực ảnh hưởng. Bạo biểu phi tấn võng, quả thực chính là phiền toái quấn thân. Hơn nữa lúc sau lại có phi tấn võng tuôn ra Thẩm Dục chế tạo ra tai nạn xe cộ dẫn đường dư luận âm. Mưu loạn, Lương Thư Văn liền tính thật sự thiếu ái hơn nữa hướng tới quang minh. Cũng tuyệt đối sẽ không ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm đối loại này dèm pha quấn thân người nhất. Kiến trung tình, có thể ảnh hưởng Lương Thư Văn khách quan điều kiện đều không còn nữa. Nếu Lương Thư Văn còn có thể chủ quan thượng đối Thẩm Dục nhất kiến trung tình. Kia mới kỳ quái, Lương Thư Văn thân là bang phái bạch chỉ phiến. Cũng chính là bang phái quân sư cùng quân sư, tuy rằng có một bộ phận nguyên nhân là hắn thân thế ảnh hưởng. Có phụ thân hắn dốc hết sức dìu dắt, nhưng Lương Thư Văn đầu tuyệt đối không thành vấn đề, mà hắn đời trước sở dĩ sẽ như vậy thích Thẩm Dục. Trừ bỏ Thẩm Dục biểu hiện ra thuần túy thiện lương một mặt. Còn có Thẩm Dục từ giữa giật dây, thúc đẩy Lương gia cùng Thẩm gia hợp tác, cũng xúc tiến Lương gia tẩy trắng quá trình. Đây mới là quan trọng nhất nguyên nhân, Lương Thư Văn cảm thấy là Thẩm Dục đem hắn từ hắc ám túm tới rồi quang minh phía dưới. Hơn nữa cầu còn không được ngưỡng mộ tâm tính quấy phá. Ích lợi cùng cảm tình cộng đồng lên men, mới là thúc đẩy Lương Thư Văn đối Thẩm Dục khăng khăng một mực quan trọng nguyên nhân. Đáng tiếc đời này, có đào mộ phi tấn võng không ngừng tin nóng Thẩm Dục hắc liêu. Thẩm Dục hấp dẫn kẻ ái mộ lớn nhất lợi thế đã không có. Cho nên nhất kiến trung tình loại này tiết mục, tự nhiên cũng sẽ thiếu chi lại thiếu. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, cốt truyện quang hoàn, nhất kiến trung tình không được. Ta còn có thể lâu ngày sinh tình. Ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng cẩu mang gạch dưới. Z, gạch dưới chương 173 vì đoạt tiến độ. Từ đạo tư buổi sáng vẫn luôn chụp đến buổi tối, thẳng đến đêm mọi người xuất diễn đều chụp xong rồi, cuối cùng mới không thể không chụp Thẩm Dục cốt truyện, chính là Nghiêm Ngự cùng đồng sự cùng nhau tuần phố, nhìn đến thương trường LCD TV có tin tức đang ở bá báo Vịnh Đồng La vùng Hắc Bang sống mái với nhau. Nghiêm Ngự trong lúc vô tình nhìn đến màn ảnh đào qua A Trạch thi thể, tức khắc ngây ngần cả người. Hắn còn nhớ rõ cái này Hắc Bang mã tử bởi vì cùng người sống mái với nhau. Bị bọn họ nhốt ở cục cảnh sát, thẳng đến hôm nay giữa trưa mới thả ra. nhưng mà gần mấy cái giờ không đến. Cái này Mã Tử thế nhưng chết ở vịnh Đồng La ngõ nhỏ. A Trạch cùng Chu Viễn Đình là một khối rời đi. A Trạch đã chết, như vậy Chu Viễn Đình đâu? Nghiêm Ngự nhìn tin tức, lần đầu tiên nhận thức đến Chu Viễn Đình vị trí hoàn cảnh. Cũng không phải hắn phía trước tưởng tượng đắm mình trụy lạc đơn giản như vậy. Chứ bỏ sống mái với nhau, xem chàng, tán gái, thật sự sẽ người chết. Này đoạn cốt truyện muốn thể hiện ra Nghiêm Ngự cùng Lý Tâm. Thể hiện ra Nghiêm Ngự ý thức được sinh mệnh thật sự có thể dễ dàng trôi đi khiếp sợ. Thể hiện ra Nghiêm Ngự đối Chu Viễn Đình quan tâm cùng lo lắng. Vì hậu mặt Nghiêm Ngự biết được Chu Viễn Đình hỗn hắc băng chân tướng sau. Sinh áy náy, cuối cùng dứt khoát thay thế Chu Viễn Đình đi tìm chết cốt truyện mai phục phục bút. Có thể nói, một đoạn này là Nghiêm Ngự tâm lý biến hóa một cái quan trọng bước ngoặt. Nếu là kỹ thuật diễn phi thường tinh tế phi thường tinh vi diễn viên. Chỉ cần một cái biểu tình một ánh mắt là có thể xử lý phi thường hảo. Tỷ như nói giữa chưa đóng phim, Chu Viễn Đình cấp A Trạch cái kia ánh mắt, diễn viên mị lực liền ở chỗ này. Rất nhiều đồ vật không cần phải ngôn ngữ trói buộc, chỉ cần một ánh mắt một động tác là có thể thực tốt truyền lại cho người xem monster nhưng là lấy. Thẩm Dục trước mắt kỹ thuật diễn tới nói. Liền tính là khiếp sợ cũng không cần thiết mở to hai mắt nhìn há to miệng không ngừng hút khí còn. Kém điểm khóc ra tới như vậy khoa trương đi. Nghiêm Ngự là cảnh sát, lại không phải chưa hiểu việc đời phim thần tượng nữ chính. Ngồi ở máy theo dõi trước từ đạo mặt vô biểu tình mà lắc lắc đầu. Hắn cũng lười đến phản ứng này khối thiên phú không được nỗ lực cũng không đủ gỗ mục. Tùy tùy tiện tiện hô một câu quá. Đã kêu đại gia kết thúc công việc, ủ rũ cục đuôi buồn bã ỉu xìu người quay phim cùng ánh đèn sư. Còn có đạo cụ sư nhóm đều đã làm tốt 180 lần chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng từ đạo thế nhưng một lần qua, mới vừa rồi cái kia màn ảnh, có mắt đều có thể nhìn ra tới Thẩm Dục diễn đến tột cùng là cái gì đức hạnh. Từ trước đến nay cao tiêu chuẩn nghiêm yêu cầu từ đạo cư nhiên một lần qua. Không thể đi. Có phải hay không ảo giác, một chúng camera các đại ca hai mặt nhìn nhau, ngay cả giờ đánh ván chưa sơn ánh đèn sư đều ngây dại. Đều thất thần làm gì, kết thúc công việc là, từ đạo không kiên nhẫn từ đạo diễn ghế đứng lên, tiếp đón đại gia kết thúc công việc, liền Thẩm Dục chính mình đều cảm thấy không thích hợp, lo sợ hỏi, từ đạo, chính là ta cảm thấy chính mình vừa rồi không biểu hiện hảo. Ngươi cũng biết chính mình không biểu hiện hảo. Từ Mục Sâm hừ lạnh một tiếng. Không chút khách khí đánh gãy Thẩm Dục nói. Ngươi cùng Đào Mộ giống nhau. Ở cảnh giáo thể nghiệm vài tháng đi. Cảnh sát ở đối mặt đột phát sự kiện thời điểm hẳn là có cái gì biểu hiện. Ngươi chưa thấy qua người khác cũng nên gặp qua các ngươi huấn luyện viên lạp. Không ăn qua thịt heo học heo chạy có thể hay không? Ngươi vừa mới diễn chính là thứ gì? Thẩm Dục không nghĩ tới từ đạo cư nhiên sẽ như vậy khắc nghiệt. Tức khắc dọa khóc, thực xin lỗi, ta biết ta kỹ thuật diễn không hảo liên lụy đại gia. Đây là kỹ thuật diễn không tốt vấn đề sao? Từ đạo ngồi ở máy theo dõi trước chụp một ngày diễn. Mông đều phải ngồi đã tê dần. Hiện tại nhìn đến Thẩm Dục nước mắt tức khắc táo bạo. Người có hay không dụng tâm a? Đại gia chụp một ngày diễn. Ngươi ở đàng kia đứng một ngày cái gì cũng chưa làm. Có tâm nói tốt xấu suy nghĩ một chút chính mình muốn như thế nào chụp đi. Bất quá cũng có thể lý giải. Ngươi là Thẩm gia công tử sao? Kỹ thuật diễn không hảo lại có thể thế nào? Dù sao ngươi lại không dựa kỹ thuật diễn dưỡng ra sống tạ mần ni liền tùy tùy tiện tiện diễn một. Chốt, ngươi chơi thực vui vẻ sao? Đáng tiếc ngươi chơi vui vẻ. Chúng ta đại gia lại không tinh lực bồi ngươi chơi. Từ đạo cười nhạo một tiếng. Dương giọng hỏi, còn thất thần làm gì? Kết thúc công việc về nhà. Từ đạo giận dỗi Thẩm Dục này phiên lời nói. Vừa lúc chính là đoàn phim công nhân đang nghe đến Thẩm Nghiên kia phiên lời nói sau. Rất muốn nói lại không dám nói. Hiện tại bị từ đạo làm trò đại gia mặt nhi nói ra. Ngay cả nghe người đều cảm thấy dương mi thổ khí. Toàn bộ đoàn phim ồn ào hưởng ứng, ngay cả kết thúc công việc động tác đều trở nên cao hứng phấn chấn. Chỉ có Thẩm Dục xấu hổ đứng ở tại chỗ, ủy khuất khóc thành tiếng tới. Lương Thu Sinh mang theo nhi tử Lương Thư Văn còn có một đám huynh đệ từ Trà Lâu ra tới. Trong lúc vô tình nhìn đến ở phố đối diện khóc đặc biệt lợi hại Thẩm Dục. Nhưng thật ra có chút ấn tượng, kia chẳng phải là ngươi đụng vào Thẩm gia công tử sao? Phát sinh chuyện gì, hình như là diễn kịch diễn không hảo bị đạo diễn mắng, Lương Thư Văn trả lời. Chụp xong hắc bang đàm phán xuất diễn, bởi vì Lương gia phụ tử tưởng thỉnh Đào Mộ ăn cơm ăn đi đơn giản lưu tại Trà Lâu. Chờ Đào Mộ tháo trang sức thay quần áo, Đào Mộ vì đóng phim, làm cho đầy người lại là huyết tương lại là mồ hôi. Cả người lại tanh lại xú, ở trong phòng tắm giặt sạch hơn nửa giờ. Chờ đổi hảo quần áo từ phòng hóa trang ra tới, liền thấy toàn bộ đoàn phim đều bắt đầu kết thúc công việc. Tức khắc có điểm không thể hiểu được, vì tay kéo qua một người thư ký trường quay hỏi thăm một chút. Mới biết được Tư Đạo lại nhịn không được bão nổi, Đào Mộ không nghĩ đánh giá Thẩm Dục tương quan bất luận cái gì sự tình. Đi đến Lương Thu Sinh phụ tử trước mặt, ôn thanh cười nói, ta cấp Lệ Tổng đánh qua điện thoại. Lệ Tổng nói buổi tối có rảnh, không biết chúng ta đi nơi nào ăn, Lương Thu Sinh tức khắc cười nói. Ta đã đính hảo địa phương, Đào Tổng cùng Lệ Tổng nguyện ý vui lòng nhận cho, là vinh hạnh của ta, Lương Tiên Sinh ngàn vạn đừng nói như vậy, Đào Mộ khách khí hàn huyên nói. Y quản cục cùng truyền thông bên này, ít nhiều Lương Tiên Sinh trượng nghĩa ra tay, bằng không Phi Tấn Võng liền có phiền toái, Đào Tổng khách khí. Liền tính không có ta ra tay, lấy Phi Tấn Võng địa vị cùng lực ảnh hưởng, đối mặt loại này lên án, cũng sẽ không có bất luận cái gì phiền toái. Rốt cuộc tin tức truyền thông có quyền hướng dân chúng đưa tin sự thật chân tướng, Lương Thu Sinh cũng biểu hiện đặc biệt khiêm tốn, bởi vì hắn biết, ân tình này bán vốn dĩ chính là thuận nước dong thuyền. Bởi vì bọn họ lẫn nhau đều biết. Điểm này khiếu nại căn bản vô pháp dao động Phi Tấn Võng ở tin tức truyền thông giới địa vị. Sự tình nếu là thật nháo lớn, cùng lắm thì liền đăng báo tạ lỗi. Dù sao không đau không ngứa, rất nhiều Hong Kong báo chí đều là làm như vậy. Bất quá Lương Thu Sinh suy đoán, lấy Đào Mộ tính cách tính tình, liền tính thật sự gặp phải lên án cũng sẽ không xin lỗi. Rốt cuộc Phi Tấn Võng là tiêu tiền mua được bác sĩ cùng hộ sĩ chủ động tin nóng. Lại không phải trộm lưu tiến bác sĩ văn phòng chụp lén hành trộm money cho nên Lương gia phụ tử là. Thật sự không đem chuyện này để ở trong lòng, đương nhiên cũng không có hiệp ân báo đáp ý tứ. Bất quá có thể mượn dùng việc này hướng Đào Mộ kỳ hảo. Thậm chí giao hảo Lệ Khiếu Hằng, vẫn là phi thường có lời, biết Đào Mộ thích dùng trà nhà ăn. Lương Thu Sinh đính tiệm cơm chính là Hong Kong nhất nổi danh một nhà trà lâu. Cổ kính trang hoàng phong cách, đang là giờ cơm, trong đại sảnh phi thường náo nhiệt, Lương Thu Sinh đính chính là lầu 2 nhã gian, phòng trang trí phi thường lịch sự tao nhã, còn có đàn sư ở bên đàn tấu đàn tranh, ba người đến địa phương thời điểm, Lệ Khiếu Hằng còn chưa tới. Lương Thu Sinh suy đoán Đào Mộ chụp một ngày diễn, khẳng định đói bụng, liền trước điểm mấy thế trà bánh, trong đó liền có Đào Mộ yêu nhất ăn sủi cào tô mani. Đào Mộ cũng không khách khí. Chính mình ăn có thể có 5 thế, chính là cảm thấy như thế nào ăn đều ăn không nị. Chờ Đào Mộ ăn xong 5 thế sủi cào tôm, Lệ Khiếu Hằng cũng tới rồi, vừa vào cửa liền nhìn đến Đào Mộ ngồi ở bàn ăn trước. Ăn gương mặt tròn vo, vừa động tựa như hamster. Lệ Khiếu Hằng nhoẻn miệng cười, người ăn như vậy nhiều sủi cào tôm, chờ lát nữa còn ăn không ăn bữa ăn chính. Đào Mộ tỏ vẻ không chỗ nào sợ hãi, chúng ta người tập võ lượng cơm ăn đều đại, hơn nữa ta mới 19 tuổi, trai trai tiểu tử ăn nghèo lão tử hiểu hay không? Lệ Khiếu Hằng cười khẽ, duỗi tay cười nói, Lương Tiên Sinh ngươi hảo, ta là Lệ Khiếu Hằng, lâu nghe đại danh, Lương gia phụ tử đứng dậy. Lương Thu Sinh duỗi tay cầm Lệ Khiếu Hằng tay phải hơi hơi dùng sức. Những lời này tuyệt đối xuất phát từ chân tâm ân y chẳng sợ không đề cập tới Lệ Khiếu Hằng Lệ gia trưởng tử thân phận, chỉ dựa vào khiếu hằng tư bản năm trước ở Hong Kong thị trường chứng khoán đầu tư khi cướp đoạt. Cách xù lợi nhuận, liền đủ để cho người đối hắn lau mắt mà nhìn. Hai bên gặp mặt, vài câu hàn huyên sau. Lệ Khiếu Hằng liền ở đào mộ bên cạnh ngồi xuống. Lương Tư Văn chủ động phải cho Lệ Khiếu Hằng châm trà. Bị đào mộ ngăn cản, thuận tay cấp Lệ Khiếu Hằng đổ một ly nước ấm ân đi đào mộ giải thích nói. Lệ tổng dạ dày không tốt, buổi tối không uống trà, Lệ Khiếu Hằng liền cười. Biên cười biên nhìn đào mộ. Đào mộ cũng nghiêng đầu, không chút để ý mà nhìn Lệ Khiếu Hằng liếc mắt một cái. Hai người tầm mắt vừa tiếp xúc, ngồi ở bàn ăn bên kia Lương gia phụ tử tức khắc liền cảm nhận được một loại bầu không khí. Lương gia phụ tử bất động thanh sắc mà liếc nhau, liền thấy Lệ Khiếu Hằng quay đầu tới, nghiêm trang gật gật đầu. Đúng vậy, ta buổi tối không uống trà, nghiễm nhiên một bộ nói gì nghe nấy tư thế. Lương Thu Sinh lén lút nhắc mãi một câu, bà lỗ tai. Lại cười nói tiếp, không nghĩ tới Lệ tổng tuổi còn trẻ, cũng bắt đầu chú trọng dưỡng sinh, Lệ Khiếu Hằng hơi hơi mỉm cười. Giơ lên chén trà, tuy rằng không uống trà, nhưng ta còn là lấy thủy đại trà. Đa tạ Lương tiên sinh cẩn thận đề điểm, trợ giúp Phi Tấn Võng giải quyết tốt hậu quả, Lương Thu Sinh cũng cười đem ly chung nước trà uống. Một hơi cạn sạch, Lệ Khiếu Hằng nói ra lời này, nói rõ chính là cùng đào mộ đứng ở một cái tuyến thượng. Lương Thu Sinh cũng minh bạch, nếu không phải bởi vì Lương gia hỗ trợ thế Phi Tấn Võng giải quyết tốt hậu quả. Lấy Lệ Khiếu Hằng thân phận, tuyệt đối sẽ không đáp ứng Lương Thu Sinh mở tiệc chiêu đãi. Hết chương.